mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thứ 381 chương Bảo Bảo hoảng sợ. Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở, người xấu cũng không dám đến chọc chúng. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đầu tựa vào trong lòng mình Bảo Bảo. Đau lòng sờ sờ hắn đầu nhỏ nói. Bảo Bảo vừa sinh ra cũng rất hung mãnh. Xuất thủ gian giải quyết 9 tên khống vực cảnh cường giả. Nhưng tâm linh của hắn chỉ là báo ngoạn náo tâm tính. Cũng không biết sát nhân loại này tàn nhẫn sự tình. Càng chưa bao giờ từng giết người. Mà hôm nay, hắn chính mắt thấy được tê tê trước mặt sát nhân. Còn nhỏ mà yếu đuối tâm linh hiển nhiên có chút thừa chịu không nổi. Ninh Tiểu Mỹ an ủi một chút Bảo Bảo. Cho thống khoái tóc đen kia trên mặt đất 5 người không gian trang bị nhặt lên. Sau đó không quay đầu lại ly khai ở đây. Hướng phía sương mù lâm ở chỗ sâu trong mà đi. Nàng không biết có thể hay không ly khai ở đây. Nếu như không phá ra này đó sương mù dày đặc lời. Muốn rời đi quá khó. Ở nàng ly khai không bao lâu. Vừa vị trí địa phương tới mấy trăm danh bốn cánh tay người. Trong bọn họ có thực lực cường đại giả, là khống vực cảnh đích thực lực, nhìn thấy trên mặt đất ngũ cụ thân thủ dị sử thi thể. Kia dẫn đầu nam tử trầm mặc một hồi, xem ra là có người xông vào ở đây. Lần trước là Vẫn Quang học viện người, lần này không biết lại là ai. Bất kể là ai, tiến vào lãnh địa của chúng ta đều phải chết. Các ngươi xung quanh lục soát một phen, tuyệt không thể bỏ qua người nọ, nếu không phải địch. Liền lập tức phát ra tin tức kêu cứu là, mấy trăm người phân thành hơn 10 cái đội ngũ, phân biệt hướng phía bất đồng phương hướng bay đi, ở mặt khác một chỗ phương hướng, sổ giá phi thuyền khổng lồ to gan ở trên trời trung bay qua. Trên đường giật mình vô số chim muông tứ tán mà chạy. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, ở không phải rất trống trải địa phương phi hành hết sức dễ dàng đánh lên núi lớn hoặc là cây cối. Bởi vậy không ai sẽ ở trên tinh cầu dùng phi thuyền. Bởi vì trong nháy mắt, phi thuyền cũng đã vòng tinh cầu chuyển vài vòng. Trên đường đánh lên núi lớn không nắm chắc bách cũng có vài mười ngọn. Mà chiếc phi thuyền này tốc độ lại là vô cùng chậm rãi. Ít nhất cùng với nó phi thuyền tốc độ phi hành so sánh với là như thế. Cái này cũng không hóa biểu chiếc phi thuyền này thực sự chỉ có thể phi nhanh như vậy. Mà là nó đem tốc độ bỏ vào thấp nhất, như vậy, dùng phi thuyền trên không trung phi, còn không bằng dùng phi thuyền chạy như bay tới phương tiện. Ít nhất mục tiêu không có như vậy đại, này ma bò cạp thế giới nội hung hiểm vô số, nếu như không có thực lực cường đại, là không dám như vậy đường hoàng, bởi vì như vậy chỉ biết bị chết nhanh hơn. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng chim hót. Chặt tiếp theo liền thấy đến một cái thật lớn đỏ rực sắc chim to hướng phía phi thuyền này bay tới. Này chim to thân thể so với không thể so phi thuyền tiểu. Hai cánh triển khai, che trời tế nhật, rất có hung sát khí từ đó điều trên người truyền ra. Hiển nhiên không phải một dễ chọc, kỳ, đỏ rực chim to căm tức nhìn kia phi thuyền, chỉ thấy nó hai cánh chợt một phiến, vô biên hỏa diễm đốt đỏ bầu trời. Hướng phía kia phi thuyền tập quyển mà đi, phi thuyền nội người đã sớm làm xong phòng bị, rời đi phòng hộ tre, đem hừng hực hỏa diễm ngăn trở ở ngoài. Thiếu chủ, chúng ta lần này tới ma bò cạp thế giới, còn là điệu thấp một ít hành sự hảo. Hiện tại mới tới, liền gặp được bậc này ác điểu, thời gian dài, còn không biết hội đụng với cái dạng gì tồn tại, cẩn thận tuyệt vời a. Một danh tròm dâu trắng bạch lão già đối diện trước người nam tử trẻ tuổi khuyên. Một bộ cung kính vô cùng bộ dáng. Hắc hắc, bác thúc có cái gì tốt sợ. Dù cho gặp được nguy hiểm, không phải còn có lão nhân gia ngươi có ở đây không? Này chỉ chim to thật đúng là lợi hại. Lại có khống vực cảnh đích thực lực. Nắm giữ một ít thô thiển hòa phương pháp thì. Bất quá xúc sinh chính là xúc sinh. Cho dù là lĩnh ngộ quy luật. Cũng khó lấy càng tiến thêm một bước, nhìn ta dùng súng laser đem nó oanh thành cha thiếu niên một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lập tức gọi ra quang não, nhắm ngay ngoài phi thuyền kia chỉ chim to phát động công kích. Chỉ thấy trên phi thuyền phương xuất hiện mấy pháo động, nhắm ngay kia chỉ chim to liên tục phát ra chói mắt súng laser. Tần suất mau được kinh người. Này đó uy lực của súng laser cực kỳ cường đại. Một pháo là có thể đánh ra mấy ngàn thước khoan hố to. Có thể nói là chiến tranh lợi khí. Cũng là tinh tế trung thường xuyên nhất dùng vũ khí chi nhất. Cơ hồ mỗi trên phi thuyền cũng có phân phối loại này laser vũ khí. Lửa kia điều lại là lĩnh vực hỏa diễm quy luật, là hàng thật giá thật khống vực cảnh thực lực. Ở chung quanh đây càng bá chủ cấp tồn tại, bình thường uy phong bát diện, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Mà hôm nay, nó lại là tại đây liên tục không ngừng súng laser oanh kích hạ. Bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Trên người hình thành hỏa giáp cũng ngăn cản không được này cỗ kinh khủng lực đánh vào. Bị đánh rơi xuống một chút lông chim môn sơ nó lông chim mang theo nhiệt độ cao. Rơi xuống phía dưới trong rừng, trong khoảnh khắc liền giấy lên hừng hực đại hỏa, đỏ rực chim to giận kêu lên. Nó uy chấn này vực mấy nghìn năm, từ đột phá đến khống vực cảnh hậu, không nữa thụ quá như vậy, đãi ngộ nó chí lực cũng không thấp. Nếu không cũng sẽ không lĩnh vực hỏa diễm quy luật, chỉ thấy nó giận phiến hai cánh, vô số hỏa nhận lượn vòng ra, đón nhận những thứ ấy súng laser. Súng laser mặc dù lợi hại, phóng ra tần suất cũng mau, nhưng nó thủy chung vô pháp thực sự thương tổn đến hỏa điều. Liên kỳ trước người hỏa giáp đô phá không được, chỉ thấy kia dùng để phóng ra súng laser pháo ống bị hỏa nhận cắt thành hai nửa. Không bao giờ nữa có thể phóng ra súng laser, này điều còn có chút bản lĩnh, không hổ dài quá như vậy một bộ thật lớn thân thể thiếu niên tựa hồ tới hứng thú. Ánh mắt tinh quang nhìn ngoài phi thuyền kia chỉ hỏa diễm chim to. Thiếu chủ chẳng lẽ là đối này điều cảm thấy hứng thú? Có muốn hay không lão nô đi đem nó bắt đến kia đứng ở thiếu niên phía sau lão già lên tiếng nói. Loại chuyện này đâu phải dùng tới bác thúc xuất thủ, một mình ta liền có thể làm được thiếu niên nói xong. Ha ha cười mấy tiếng, theo phi thuyền trong bay ra ngoài, lão già sợ hãi thiếu chủ có một sơ suất, cũng theo bay ra ngoài. Thiếu niên này vừa xuất hiện, liền bị lửa kia điều phát hiện, chỉ thấy nó thân thể khổng lồ kia đánh tới, một đôi cự trảo càng hướng phía thiếu niên kia hung hăng chộp tới. Thiếu niên ha ha cười, trên người hiện ra tầng tầng phong ảnh, hình thành một đạo lĩnh vực, đem lửa kia điều một đôi cự trảo trở chặn. Thiếu niên này lại cũng là một danh khống vực cảnh đích thực lực giả. Hơn nữa đạt tới có thể thao túng lĩnh vực trình độ. Chỉ là này lĩnh vực phạm vi cực nhỏ, có chừng 200 mễ tả hữu rộng, kham kham có thể đem con hỏa điều kia lung bao ở trong đó. Uy lực cũng không phải yếu. Kỳ nội gió bão cuồng quyền, đem lửa kia điểu lông chim phá tan thành từng mảnh, hỏa điểu cũng không có nắm trong tay lĩnh vực, ở bị nhốt tại đây trong lĩnh vực hậu, thực lực bị áp chế, ngọn lửa trên người đô mờ đi rất nhiều, lông chim bị thổi làm thất linh bát lạc, nhiều chỗ thấy thịt, nó bỗng nhiên thanh minh vừa gọi, một đôi tàn nhẫn con ngươi trung bắn ra hai đạo xí mang, lại xuyên thấu lĩnh vực. Hướng phía thiếu niên kia vọt tới, thiếu niên nguyên bản cười nhạt bộ dáng một chút thay đổi. Cảm nhận được kia hai đạo xí mang ẩn chứa uy lực kinh khủng. Trở nên ngưng trọng, chỉ thấy hai tay hắn nổi lên ngân quang, hét lớn một tiếng hậu, lại tay không ngạnh tiếp kia hai đạo xí mang. Trên tay của hắn che một cỗ kinh khủng gió bão, cùng xé rách chi thế, cùng kia xí mang oanh kích cùng một chỗ, Thiếu niên sắc mặt trở nên trắng đảo bay ra ngoài, hai tay giữa xuất hiện đốt trọi dấu vết, trong lòng thất kinh, lửa này điều lợi hại viễn siêu hồ dự liệu của hắn. Thiếu chủ, bác thúc bay tới, thân thủ muốn đi đỡ thiếu chủ, lại bị ngăn lại, không cần, một điểm nhỏ thương mà thôi, mới vừa rồi là ta đại ý, vậy hẳn là này chim to mạnh nhất thủ đoạn, nhìn ta thế nào bắt nó. Thiếu niên tâm cao khí ngạo. Lại là ý chí chiến đấu không giảm lại lần nữa vọt tới. Chỉ thấy hắn lại trường tung bay, đánh ra từng đạo ngân mang, oanh kích ở đó hỏa điểu trên người. Hỏa điểu liên tục đã bị công kích, giận dữ kêu, ở đó phong chi trong lĩnh vực tả sông hữu đụng, cuối cùng không ngờ chảo một xé, đêm kia vốn cũng không tính hoàn chỉnh lĩnh vực cấp vỡ ra đến. Sau đó thân hóa hồng quang thoát khốn ra, ra hậu, trên người nó hỏa diễm đại mạo, giống như cái nóng cháy liệt dương, đốt chiếu thiên địa, sáng quắc hơi nóng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nó là thật nổi giận, thiếu chủ cẩn thận, kia chỉ xúc sinh đang thiêu đốt bản nguyên, là thật liều mạng, bác lão từng trải phong phú, liếc mắt một cái nhận ra kia chim to đang thiêu đốt bản nguyên. Loại này để thăng chiến lực phương thức mang đến chính là hai thương. Không chỉ thương tổn địch nhân, tự thân cũng sẽ bởi vì bản nguyên bị hao tổn mà thực lực lớn hàng. Thiếu niên kia nghe thấy bác thúc gánh tỉnh, càng thêm không dám khinh thường. Chỉ thấy hắn rất nhanh mở không gian trang bị, theo kỳ nội lấy ra một thạch lá chắn. Chỉ thấy này thạch lá chắn cũng không biết là cái gì niên đại lưu truyền xuống đồ cổ. Mặt trên tràn đầy năm tháng dấu vết, có chút hứa sứt mẻ dấu vết, nhưng chính là như vậy một nhìn như không chớp mắt thả có chút sứt mẻ thạch lá chắn. Lại là tản ra một cỗ làm nhân tâm quỳ khí tức. Thiếu niên ở thạch lá chắn trung rót vào nguyên lực hậu. Liên nhìn thấy thạch lá chắn cấp tốc thành lớn, cuối cùng biến thành mấy trượng rất cao, kỳ thượng ô quang chớp động, làm cho một loại vững như thái sơn ảo giác. Con hỏa điểu kia hóa thành mặt trời chói chang kéo tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, ầm một tiếng đánh vào thành lớn thạch lá chắn mặt trên. Chỉ thấy này thạch lá chắn mặt ngoài ô quang chớp động gian. Xuất hiện một tầng nhàn nhạt quang vách tường, ầm ầm, cự hưởng, chấn động sóng gợn hướng tứ diện khuếch tán, thúc phá hủy cây cỏ núi cao, dư ba tan hết. Hỏa điểu thân thể như cũ như mặt trời chói chang bàn ở trên trời soi sáng đại địa. Chỉ thấy thân thể của nó cùng kia thạch lá chắn để cùng một chỗ. Vừa kia mãnh lực xông tới, thạch lá chắn lại ở hoàn toàn thừa thụ sau khi xuống tới. Một chút chưa động, càng không thấy kỳ thượng có chút tổn thương. Đi, thiếu niên ẩn thân ở thạch lá chắn phía sau, sắc mặt đã đại định, tựa hồ đã sớm ngờ tới hội như vậy bình thường. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng hậu, thạch lá chắn mặt ngoài ô quang cuồng trướng, mặt ngoài xuất hiện một kỳ dị hiểu rõ sinh vật đồ án. Như ẩn như hiện, ngay sau đó ô quang một sông, trực tiếp đi qua tầng tầng lửa cháy mạnh, theo lửa kia điều bụng đi qua, hỏa điều phát ra tử vong than khóc, miệng vết thương phun tung tóe ra đại lượng huyết vũ, thân thể càng hướng phía dưới rơi đi xuống, thiếu niên thân thủ một trào. Hóa thành ngân quang theo lửa kia điều trong cơ thể xuyên thấu quá khứ. Từ trong đó lấy ra một xích hứa đại tiểu đỏ dược vật. Chính là con hỏa điểu kia bản nguyên. Đầu tiên là phía sau bị thương nặng, sau đó lại mất đi bản nguyên. Hỏa điểu mang theo không cam lòng chết đi. Thân thể trên không trung hóa thành hỏa vũ bỏ ra. Còn chưa có chạm đất liền tất cả đều hóa thành cho tàn phiêu hướng phương xa. Thiếu niên đem hỏa điểu bản nguyên cầm trong tay quan sát khởi đến. Nhìn một hồi, hắn chân mày dần dần nhăn lại, hiển lộ ra một bộ thất vọng thái độ. Thực sự là đáng tiếc, con hỏa điểu kia vậy mà đem bản nguyên thiêu đốt đến bậc này nông nỗi. Liên trong đó quy luật dấu vết đồ thiếu chút nữa ma diệt. Cất giữ giá trị giảm đi chỉ là chính là một không hoàn chỉnh quy luật dấu vết mà thôi. Thiếu chủ hà tất để ý. Tượng vật như vậy ở trong tộc muốn bao nhiêu có bao nhiêu, bác lão bay tới. Hết chương.